Để tiếp tục nghe chuyện với giọng VIP, bạn vui lòng chọn nâng cấp VIP cho chuyện này, hoặc chọn tiếp tục nghe với giọng miễn phí. Xin nhắc lại, để tiếp tục nghe chuyện với giọng VIP, bạn vui lòng chọn nâng cấp VIP cho chuyện này, hoặc chọn tiếp tục nghe với giọng miễn phí. Góc truyện audio.com